Chuyện của Ngân, chương 5, góc truyện audio.com. Tới bữa offline chào đón lớp 10 mới vô, ngoại tự tay tết tóc cho tôi, giống như đám cưới cô bằng Á, may là đôi sam dài thả đằng sau, chớ mà vấn lên một cái là y hệt cô dâu. Trời ơi, tôi phải mè nheo lắm ngoại mới cho mặc đầm bình thường, chớ mà diện cái sườn xám theo ý bà. Tụi nó tưởng tôi điên quá, mặc dù đẹp nhưng cô thích hợp hoàn cảnh đám học sinh bây giờ. Địa điểm là ở sân thượng khách sạn Hùng Vương, cũng khá gần nhà tôi. Đến cửa tôi đưa vé rồi được cô nhân viên hướng dẫn tận tình. Khi cửa thang máy sắp đóng, tôi nghe nó gọi, chờ tao với, tôi giữ cửa lại, thằng Quân mồ hôi lấm lem thở hồng hộc chạy vào. Đệt cái thằng, lúc mệt mỏi nhìn cũng đẹp trai nữa, tôi đưa khăn giấy cho nó. Làm gì chạy như ma rượt rể, Quân khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, cái mặt mà tôi muốn táng chục cái. Tao thấy mày, muốn đi chung với mày, bạc, tại sao cái thang máy này lại cơ hơ gương chớ? Muốn quay đầu né tránh cũng cô xong, tôi cố đánh chống lảng. Lìa giấy đi, mồ hôi mồ kê của mày ghê vê nhờ. Nó bày mặt đáng ăn đòn hất cầm thách thức tôi, khăn giấy ướt mồ hôi thì cho vào túi. Tao cất làm kỷ niệm, mày ngon thì lấy lại đi. Kìm chế nắm đấm khó nhịn, vì đang mặc váy tết đôi sam, tôi phải thục nữ hết sức có thể, nói gì cho ngầu khi bị chọc tức. Bà có rồi, mày liệu hồn, đừng có lấy khăn của chị mà thẩm dô nghen con. Ghê thí bà, vừa đến nơi cửa thang máy mở ra là tôi chạy lẹ đi. Nói thiệt chứ xấu hổ dễ sợ, lần đầu tiên tôi nói hai cái chữ đó đây. Tin tôi đi, tôi còn trong sáng lém, chẳng qua xô cô thấy vẻ mặt ngơ ngác rồi ba chữ vô thức thốt ra của Quân lúc này. Sao mày biết, nếu nghe được chắc cô trào máu hỏng chết ngất rồi. Thiện tai, tạo nghiệt quá Quân ơi. Hai, càng ngày càng thấy thằng Quân mù rồi, ngoại quả nhiên sáng như trăng rằm. Sau chừng có một tháng gặp lại mà đứa nào đứa nấy trong lớp bô tôi như kiến, khen đáo khen để. Tôi dần tự tin hơn về mình, còn nó, coi như cô tồn tại trong đời tôi đi. Biết bao nhiêu trò chơi ở buổi offline, nhưng tôi cô đụng vào trò nào, bởi tôi cô biết chơi, mà đã chơi lại sợ thua. Tôi ghét phải thua cuộc, rồi là nhảy nhót thú thật thấy tôi nhây vậy thôi chớ cô sung nổi trong mấy trường hợp này đâu, toàn nhạc vũ trường, K-pop, trong khi tôi chỉ biết. Múa cổ trang, thật đấy, ngoại dạy từ nhỏ, đến giờ vẫn còn tập tôi coi như một phương pháp thể dục thể thao. Nhiều khi tôi nghĩ, mình thực sự khác biệt đến thế sao? Ba, sao mày cô ra chơi? Quân hỏi, tôi là mặt lạnh, tao thích đứng coi, nó tặc lưỡi rõ, khinh thường. Nhảy giờ thì nói đại đi, ra tao chỉ cho đông như kiến cô ai chú ý tới mày đâu. Dứt câu nó đã kéo tôi đi cái vèo, còn cô kịp nghe ý kiến người ta nữa. Ơ cái thằng bao đồng. Hòa nhập vào tôi mới thấy một chút hứng khởi dâng lên, Quân kéo tay tôi lượn đi lượn lại, chả biết mình nhảy nhót thế nào nữa, nhưng đúng là rất vui. Nó khen, mày học nhanh ghê, người cũng dẻo nữa, có luyện rồi à, tiếng nhạc to lắm, tôi nghe loáng thoáng được câu nó khen thôi, vênh mặt tự đắc. Chứ sao, tao giỏi hồi giờ, cảm giác bàn tay nó hơi siết chặt bả vai tôi, rồi lý nhí nói điều gì đó, cô rõ, mà tôi cũng chả thèm để ý, chơi tiếp thôi. Ba, ăn buffet sang CMN trọng toàn mấy món Tây trông là lạ, phải công nhận cái khối chuyên khoa học tự nhiên giàu ghê toàn rich kid mới dám cho nấu đống này ý chớ. Vì chắc chị nghèo ha, thằng Quân sân si chồm đầu dòm cái dĩa của tôi, toàn thịt cô ha, hỏi sao cô ú như heo, tôi nhe răng gầm gừ, không khiến mày lo, ha ha, giỡn thôi mà, góc chuyện audio.com, mày thích ăn gì cứ ăn, bao nhiêu tao cũng nuôi nổi, Quân vỗ ngực tự tin, lè lưỡi tôi khinh khỉnh. Ai thèm mày nuôi, tao có người nuôi rồi. Nó như uống thuốc kích thích xù hết lông lên. Hà, ai, đứa nào, bà tao, tôi thản nhiên giơ nĩa lên trời, nói như thể mình là người sáng tạo ra chân lý vũ trụ. Trên đời này chỉ có một người đàn ông thương tao nhất là bà tao. Chớ có thằng nào tin được trên cái cõi đời này hết. Hai hàng lông mày nó thả lỏng dần như chút đờ si gánh nặng. Còn nhưng mày cô nhìn ra thôi. IQ tôi cao, EQ vừa vừa, đủ biết nó ám chỉ ai đó chứ, lại thêm mấy hành động kỳ lạ thả thính rõ ràng, nhưng chủ động làm lơ là lựa chọn của tôi. Tôi cô phải bánh bèo mơ mộng, nên cũng cô tự mình đa tình suy diễn lên. Mày đáng ghét lắm Quân à, tôi gieo cho nó một câu nửa nghiêm túc nửa mập mờ. Ăn hết cà rốt với ớt xanh cho tao đi rồi tính tiếp. Chút hết hai loại trên vào dĩa nó, rồi ung dung đi tìm món tráng miệng. Tao ghét mày, như ghét cà rốt với ớt xanh vậy, mày hiểu cô. Cách chương.